Chàng rể vô song, chương 419, Royal No, 1, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi biệt thự Đức Hoa, Lâm Hàn tìm Trần Nam trước, nói chuyện Hoàng Liệt cho anh ta biết. Trần Nam lập tức đồng ý đi đến sòng bạc ngầm với Lâm Hàn. Gió lạnh thổi phần phật, Lâm Hàn quấn chặt áo khoác, khiến cơ thể ấm hơn một chút, rồi nhìn về chiếc xe đầu tiên. Cửa xe mở ra, một thanh niên để tóc húi cua bước xuống. Anh Hàn, tôi đã dẫn hết người của Tôn Hàn Các đến rồi. Tổng cộng có 160 người. Bọn họ đều là những tay đánh đấm giỏi. Cạch, cửa xe của hơn 20 chiếc Big Business đằng sau bật mở. Một đám đàn ông cao to vạm vỡ bước xuống. Anh Hàn, bọn họ đồng thanh hô. Tiếng hô rung trời. Trên người ai cũng phát ra khí thế lạnh như băng. Hiển nhiên đã từng trải qua rất nhiều cuộc chém giết. Tôn có nghĩa là kính trọng Lâm Hàn và vâng theo mọi mệnh lệnh mà anh nói. Lâu Đinh, vâng, tất cả mọi người lên xe. Khoảng một tiếng sau, đoàn người đi đến cửa hàng bánh bao Lão Hoàng ở số 43, đường Thiên Dương. Khu Tê Hà. Bởi vì đang giữa đêm nên trên đường rất ít người qua lại. Nếu là ban ngày thì hơn 20 chiếc xe ngồi toàn những người cao to vạm vỡ đeo kính đen. Thế nào cũng sẽ có người báo cảnh sát. Vương Vũ từ cửa hàng đi ra. Có kha khá đàn em theo sau. Anh ta mặc vest, để tóc ngắn. Trên gương mặt tròn trịa hiện lên nét nghiêm trọng. Phải biết rằng, Hoàng Liệt chính là người của chấp pháp đường. Nhà họ Hoàng, có địa vị cực cao trong vùng xám. Ngay cả anh ta cũng không cách nào với tới. Lâm Hàn muốn đối phó Hoàng Liệt. Nói thật, theo Vương Vũ thì có chút nằm mơ giữa ban ngày. Người nhà quan trọng nhất. Cùng lắm thì mình chết. Chỉ cần vợ con mình vẫn sống khỏe mạnh là được. Vương Vũ thầm nghĩ. Ừ, Lâm Hàn gật đầu. Hỏi, dẫn theo đủ người chưa? Vương Vũ nói xong, thấy một hàng dài Big Business đậu ở ven đường. Sửng sốt hỏi, người nào người nấy trong xe đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo như băng. Nhìn sơ thì có hơn 100 người, và lại vừa trông đã biết không đơn giản rồi. Hồi trước, Vương Vũ cũng từng chứng kiến người trong Tôn Hàn Các, đàn em của Lâm Hàn rồi. Ai nấy đều cực kỳ giỏi võ. Theo anh ta, khoảng 3-40 người đã khá là đông. Nhưng Vương Vũ không ngờ Lâm Hàn lại tìm được nhiều người như vậy. Vương Vũ im lặng một lúc rồi nói. Khó mà nói lắm. Dù sao Hoàng Liệt đi đâu cũng dẫn theo không ít người của chấp pháp đường. Và lại họ đều rất giỏi võ. Cậu Lâm, trong mắt tôi, cậu muốn đối phó Hoàng Liệt chẳng khác nào là đi chịu chết. Giờ thấy cậu dẫn những người này tới. Tôi cảm thấy, chúng ta có 50, giải quyết được Hoàng Liệt. Bởi vì, gã ta ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Tất cả mọi người lên xe. Nơi mà Hoàng Liệt tập hợp mấy ông trùm là quán karaoke Royal No, một khu lục hợp. Chúng ta xuống xe ở đây đi. Vương Vũ nói. Với cái tính cách cẩn thận của Hoàng Liệt thì khi tập hợp đám đại ca lại, đương nhiên sẽ sắp xếp người canh gác theo dõi xung quanh để đề phòng có việc xảy ra. Bên ta nhiều người như vậy đi qua, rất có thể sẽ bị phát hiện. Royal No, một này bên ngoài là quán karaoke. Nhưng thật ra thang máy đi xuống tầng hầm thứ 3 là sòng bạc ngầm. Do một đại ca tên Tạ Minh Thiên nắm giữ. Và gã cũng là một trong những đàn em thân tín của Hoàng Liệt. 7-8 người chúng ta đi vào là được. Sắc mặt Ngô Xuyên đổi tới đổi lui. Nhiều đó đi vào lỡ mà xảy ra chuyện thì người của mình còn chưa vô kịp đã bị người ta giết chết rồi. Không sao, 7-8 người cũng được. Chúng ta núp ở trong tối. Hoàng Liệt kia không phát hiện ra đâu. Nếu mà xông vào, gã ta đoán chừng đã sớm chạy mất dép. Lâm Hàn bình tĩnh nói. Nhưng cơ bắp cả người cũng căng chặt lên. Âm thầm quan sát Vương Vũ. Giờ anh lo lắng nhất chính là Vương Vũ. Anh ta có khi sẽ thông báo cho Hoàng Liệt trước. Rồi chơi chiêu gậy ông đập lưng ông với anh. Được, Ánh mắt Ngô Xuyên lập lòe. Gật đầu, chọn ra 4 tinh anh trong Tôn Hàn Các dẫn theo. Anh Vũ, 2 gã đàn ông cao to đứng ở cửa nhìn thấy Vương Vũ lập tức cúi đầu. Kính cẩn chào, Vương Vũ gật đầu, tùy tiện hỏi, ông Hoàng đã đến, đang ở dưới tầng hầm thứ 3. Những ông trùm ở Kim Lăng cũng sắp đến đông đủ hết rồi. Vương Vũ gật đầu, dẫn mọi người vào quán karaoke. Toàn bộ quán được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Một đám nhân viên phục vụ đường cong mượt mà quyến rũ đi tới đi lui. Tiếng hát hò đinh tai nhức óc vọng ra từ các căn phòng. Cửa thang máy mở ra. Có 2 gã đàn ông cao to đứng hai bên. 2 gã đó đều đeo khăn bịt mặt. Chỉ lộ ra cặp mắt lạnh lẽo như băng. Soát người mới được vào. Thấy đám người Vương Vũ. Một gã lạnh lùng mở miệng nói. Bọn họ chắc chắn là người của chấp pháp đường. Nhà họ Hoàng. Được, anh Hàn. Ngô Xuyên nhìn sang Lâm Hàn. Lâm Hàn gật đầu với Ngô Xuyên. Việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng mà làm. Thấy cái gật ấy, Ngô Xuyên, Trần Nam và đám Tôn Hàn Các đều lấy súng đeo bên hông ra để sang bên cạnh. Cách Trương.